Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Thánh Khôi Thành Quang Minh Giáo Hội. Hoan nghênh ngươi, dũng sĩ. Thánh Khôi Thành vinh diệu, cần chúng ta cộng đồng đi bảo vệ. Quân đoàn trong doanh trại. Đế quốc quan trên vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Keng, ngài hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ, đạt đến Thánh Khôi Thành. Thu được thưởng cho 1 điểm toàn thuộc tính điểm, 1000 điểm Thánh Khôi Thành danh vọng. Du Hí nêu lên nói, ngược lại tiện đường, Tần Phong trước hết đem nhiệm vụ nộp. Oren quan trên thái độ vô cùng khách khí. Ở thần vực bên trong, quyết định một cái NPC đối với người chơi thái độ nhân tố có rất nhiều. Mượn Oren quan trên mà nói, thân là một gã quân nhân đế quốc, vô cùng coi trọng, sư tâm đế quốc danh vọng, Thánh Khôi Thành danh vọng, Quang Minh trận doanh danh vọng, mà đồng dạng, cùng hết thảy chủng tộc giống nhau. Oren quan trên cũng cực kỳ coi trọng Long tộc danh vọng. Còn như Modo, các loại chờ hy hữu NPC thì còn muốn suy nghĩ cùng người chơi độ thiện cảm các loại chờ. Nói chung, danh vọng đối với một vị nghĩ tại thần vực thế giới vượt hẳn mọi người chơi mà nói là cực kỳ trọng yếu một kiện đồ vật. Quân đoàn doanh địa tới gần trung tâm thành. Tần Phong đi không bao lâu, liền đi tới nguy nga Quang Minh giáo hội cửa. Bất quá, nhìn giáo hội trước cửa ô trung tâm một mảng lớn người chơi. Hắn không khỏi nhíu mày một cái. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Đệ nhất hào vừa nhìn thấy Tần Phong, liền tiểu chạy tới, thở dài. Lão đại, ta xem ngươi chính là đi về trước đi. Quang Minh giáo hội 1 giờ chỉ tuyên bố 10 cái nhiệm vụ. Nơi đây chừng hơn vạn danh người chơi. Chúng ta căn bản không chen vào được. Chen, có ta ở đây, còn chen chút. Tần Phong nhếch miệng lên một không thể nắm lấy tiểu ý. Ngày hôm nay, mang người vào Quang Minh giáo hội. Hào hào theo ở phía sau là có thể. Dứt lời, Tần Phong cũng không quay đầu lại. Liền xông đống người đi tới. Lão đại, ngươi quá tự tin a. Đệ nhất hào lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo Tần Phong phía sau. Nói, hắn ở nơi này chen lấn một ngày đều không chen vào Quang Minh giáo hội. Lão đại thứ nhất là có thể chen vào. Không có khả năng. Ân, xem ra lão đại thực là bành trướng. Mới đi 2 bước, đoàn người quả nhiên không để cho ý tứ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, đột nhiên 2 đội vệ binh từ trong cửa chính vọt ra, đem đoàn người phân ra một con đường. Sau đó đi ra một gã ăn mặc thánh khiết pháp bào nữ tế ti. Nữ tế ti đi tới Tần Phong trước mặt, khẽ vuốt cằm, tôn kính Bạo Quân tiên sinh, ta đã tiếp thu được ý chỉ của Long Thần, chào mừng ngài đi tới Thánh Khôi Thành Quang Minh giáo hội. Sau đó nữ tế ti ngắm nhìn Tần Phong sau lưng đệ nhất hào. Xin hỏi, vị này là bằng hữu của ta. Hắn đối với kế tiếp nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Tốt, nhị vị mời vào bên trong. Nữ tế ti dứt lời xoay người, mang theo 2 người, hướng trong giáo hội bộ phận đi tới. Bá một cái, trái phải 2 bên các người chơi xem ngây người. Bọn họ tân tân khổ khổ chen nửa ngày còn không thể nào vào được Quang Minh giáo hội. Mà Bạo Quân cũng là có cao cấp NPC tự mình đến tiếp. Cái này đặc biệt meo meo đãi ngộ cũng quá cao a. Thực sự là người so với người tức chết người. Đệ nhất hào, biểu tình cũng đã đọng lại. Lão đại một câu nói, đã đem chính mình mang vào Quang Minh giáo hội. Hơn nữa vừa rồi hắn còn thu được thứ nhất Du Hí nêu lên, thu được Quang Minh giáo hội danh vọng cộng 50. Đây cũng quá thần a. Xem ra, cùng lão đại hỗn, đó là rất có tiền đồ nha. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ, hắn hợp thành một câu nói. Lão đại, nhiều bức nha, chấm ngoặc kép, ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ nhiều cùng NPC đối thoại. có thể hay không gây ra nhiệm vụ, liền xem vận số của chính ngươi. Vào giáo hội, Tần Phong dặn dò một phen, liền một thân một mình đi tới thánh đường bên trong. Bên trong giáo đường, không có một bóng người. Trong lúc bất chợt, giáo đường nóc nhà không gian một hồi vặn vẹo, một quần thánh khiết đôi rực thiên sứ giáng lâm xuống. Sau đó màu vàng quang minh chi long xoay quanh hạ xuống, rơi vào Tần Phong trước mắt. Phàm nhân, ngươi so với ta trong tưởng tượng trưởng thành nhanh hơn. Quang minh chi long dùng to lớn trong mắt màu vàng óng nhìn Tần Phong, thanh âm uy nghiêm, bất quá, so với việc chân chính cự long, ngươi chính là kém nhiều lắm, nhiều lắm. Long thần ở trên, ta chính là vì trở thành chân chính cự long mà đến. Tần Phong lập tức nói rằng, phàm nhân, ngươi cũng biết, long lực lượng như thế nào phân chia. Quang minh chi long hỏi lần nữa, lao, cái này còn thật không biết. Tần Phong đời trước cũng không tiếp xúc qua long cao đoan như vậy tồn tại. Vì vậy lắc đầu, long, chia làm á long, cự long, thần long, viễn cổ thần long, á long, bất quá có một bộ phận cự long huyết thống, thậm chí không thể xưng là rồng thực sự, chỉ có thể xưng là nhỏ bé phàm nhân. Cự long sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể đơn giản phá hủy một quốc gia, tiêu diệt một chủng tộc, nhưng cự long cũng bất quá là cấp thấp nhất long mà thôi. Thần long là long tộc nhân vật mạnh mẽ, có thể hấp thu tín ngưỡng, sở hữu chân chính thần lực, cũng có thể xưng là thần. Viễn cổ thần long, lực lượng bất khả tư nghị. Thời xa xưa, thần vực đại lục tan vỡ, chia ra thành mới đại lục cùng từng cái quần đảo. Đây cũng là bởi hai vị viễn cổ thần long, trật tự thần long, hỗn loạn thần long hai người giữa kinh thiên chiến tranh đưa tới. Quang minh chi long nói liên tục, sau đó thanh âm nhất chuyển, đối với cái này Tần Phong vô cùng uy nghiêm hỏi, như vậy, nhỏ bé phàm nhân, ngươi nguyện ý trở thành loại nào long đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,